Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, thực lực đại trướng. Tam đại hắc cầu trong nháy mắt tự bạo. Cái này uy năng thậm chí so ba cái thần cấp cường giả tự bạo còn kinh khủng hơn. Trong nháy mắt, di tích nửa ngày hư không đều bị tiêu diệt. Hư không tiêu diệt sau đó, liền xuất hiện không gian loạn lưu. Chỉ là, những cái này không gian loạn lưu còn không có xuất hiện, liền đã bị hắc cầu tự bạo sinh ra uy năng cho cắn nát. Không cách nào từ loạn lưu không gian bên trong lao ra. Lại một cái chớp mắt thời gian, hắc cầu tự bạo lực lượng cũng đã vọt tới thần long thi thể phía trước. Trực tiếp rảo sát tới. Thần long trên người bạo phát ra từng đạo giống như kiếm tức giận đồng dạng tử khí. Điên cuồng rảo sát hướng về phía những cái kia rảo sát mà đến. Hắc cầu tự bạo mà sinh ra tự bạo lực lượng. Tại tử khí cọ rửa phía dưới, tự bạo lực lượng thế mà không cách nào tới gần. Mà mặt khác một bên, những cái kia hắc ám long tộc liền không có vận khí tốt như vậy. Làm hắc cầu tự bạo lực lượng cuồn cuộn mà đến đồng thời, bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt không đến thời gian, toàn bộ hắc ám long tộc đều bị hắc cầu tự bạo lực lượng chôn vùi trở thành phấn vụn. Cuối cùng, toàn bộ di tích không gian đều bị phá hủy. Duy chỉ có thần long thi thể bất tử bất diệt, vẫn như cũ ngang qua ở mảnh này thiên địa. Mặc cho tự bạo lực lượng như thế nào kinh khủng, thủy chung thản nhiên bất động. Về phần ngũ trảo thần long đám người đây, bọn họ kỳ thật cũng không có đi tới chỗ nào. Bọn họ chỉ là tiến vào thần long tâm linh thế giới mà thôi. Chỉ cần thần long nhục thân không được bị hủy diệt, thần long tâm linh thế giới liền không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Sự thật xác thực như thế. Mặc cho bên ngoài như thế nào tự bạo lực lượng như thế nào tàn phá bừa bãi, thần long tâm linh thế giới không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hơn nửa ngày sau đó, bên ngoài tự bạo lực lượng rốt cục tiêu tán. Thiên địa lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Bởi vì thần long thi thể nguyên nhân, di tích cũng không có vì vậy mà sụp đổ. Vẫn là tiếp tục tồn tại. Di tích vô tận thời không cũng đã bị bản thân chữa trị hoàn tất. Lúc này, Diệp Dương đám người mới từ thần long tâm linh thế giới đi ra. Không có bất kỳ tổn thương gì. Mà trái lại hắc ám long tộc đám người, lại là không còn một mống. Cũng đã toàn quân bị diệt. Cho dù là cái kia dẫn nổ hắc cầu đại đế, cũng đã chết. Cái này thần long mặc dù đã chết, nhưng long thân phòng ngự vẫn như cũ kinh khủng. Không biết hắn khi còn sống là cái gì cấp bậc tồn tại. Một cái long đế cảm thán nói ra. Vừa mới, bọn họ mặc dù tại thần long tâm linh thế giới bên trong, nhưng là có thể cảm giác được bên ngoài hắc cầu tự bạo chỗ kinh khủng. Hắc ám long tộc người căn bản không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà trái lại thần long lại là không có bất kỳ tổn thương gì. Có thể nghĩ thần long phòng ngự khủng bố đến mức nào. Thần long mạnh như vậy, ở thần cấp cường giả bên trong sợ đều không phải phổ thông tồn tại. Bất quá, dạng này tồn tại cuối cùng vẫn là chết đi. Thế gian này, cho dù là thần, đều không cách nào làm được chân chính bất sinh bất diệt a. Có một cái long đế cảm thán nói ra. Cũng không phải nha. Trừ phi chân chính đạt đến bất tử bất diệt cảnh giới. Nếu không, cho dù là thần, cũng đều có vẫn lạc ngày nào đó. Đám người nhao nhao cảm thán. Các ngươi những cái này ra hỏa, đừng nói chân chính bất tử bất diệt. Cho dù là thần cấp đều cùng các ngươi quá mức xa xôi. Những cái này đều không phải các ngươi hiện tại muốn cân nhắc vấn đề. Các ngươi muốn cân nhắc chính là trước mắt địch hắc ám long tộc. Long tại thiên mặt đen lên trách mắng nói ra. Nguyên sinh long tộc đám người cười hắc hắc. Bọn họ thật là có chút buồn lo vô cớ. Những cái này hắc cầu uy năng quá kinh khủng. Không biết là lai lịch thế nào. Nếu như nói những cái này hắc cầu đều là long tại phong luyện chế ra, vậy liền kinh khủng. Long tại thiên nhíu mày. Long tại phong. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Long tại phong cũng chính là hắc ám long tộc thủy tổ. Cái kia cái thứ nhất bị hắc hóa long tộc cường giả. Người này nguyên bản ở Long tộc liền là cùng Long tại Thiên cùng cấp tồn tại. Cũng là Long tộc đại trưởng lão một trong. Chỉ là về sau, bởi vì bị hắc hóa duyên cớ, hắn mới làm phản rồi. Cuối cùng thành lập nên hắc ám Long tộc. Mà người này càng là sinh sinh đem hắc ám Long tộc cho phát dương quang đại. Cơ hồ chôn vùi rất toàn bộ nguyên sinh Long tộc. Có thể thấy được người này cũng là một cái nhân tài. Nghe nói, Long Tại Phong cũng đã thành thần. Có một cái Long Đế lo lắng nói ra. Lúc đầu, tại Long Tại Phong còn không có làm phản thời điểm. Hắn thiên tư liền là Long tộc bên trong đỉnh tiêm. Thậm chí còn tại đại trưởng lão Long Tại Thiên phía trên. Thần cấp Long Tại Phong. Lại tăng thêm Long Tại Phong cũng đã hắc hóa. Đây là tương đối kinh khủng. Nếu như hắn thật sự có thể luyện chế ra dạng này hắc cầu. Chỉ cần hắn luyện chế nhiều mấy cái hắc cầu. Đang chiến đấu thời điểm dẫn bạo. Cái kia như thế nào chống cự. Nếu như đem những cái này hắc cầu oanh đến nguyên sinh Long tộc vị trí quần đảo. Diệp Dương bố trí hộ sơn đại trận có thể ngăn cản sao? Nghĩ đến nơi này. Long Tại Thiên đám người cùng đều trầm mặc. Yên tâm đi. Nếu như hắc cầu quả nhiên là tùy tiện liền có thể luyện chế ra mà nói. Vậy chúng ta sớm liền đã bị bọn họ diệt sát sạch sẽ. Ngũ Trảo Thần Long nhàn nhạt nói ra. Mày may không được khẩn trương. Nghe vậy, mọi người nhất thời thở dài một hơi. Ngũ Trảo Thần Long nói không sai. Có lẽ là chúng ta quá lo lắng. Bất quá, cho dù như thế, chúng ta cũng phải cẩn thận là hơn. Phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trở thành đại đế. Thậm chí đột phá trở thành Long Thần. Ngũ Trảo Thần Long lại khích lệ một câu. Nguyên sinh Long tộc đám người đều là cười hắc hắc. Trở thành đại đế cũng liền bình thường. Trở thành thần Long. Chỗ nào có dễ dàng như vậy a? Thậm chí có thể nói. Bọn họ ở đây người. Ngoại trừ Ngũ Trảo Thần Long bên ngoài. Những người khác đều không có hy vọng gì thành thần. Nếu như thần dễ dàng như vậy thành tựu, ngày đó phía dưới liền toàn bộ đều là thần Long. Vù, lúc này, Diệp Dương vung tay lên, tiếp lấy cái kia ngang qua hư không. To lớn vô cùng, thần Long thi thể liền đã biến mất ở nguyên chỗ, đã bị Diệp Dương cho thu vào tử phủ không gian bên trong. Đồng thời, Long Tại Thiên mấy người cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Đồng thời, cảnh sắc trước mắt càng là bắt đầu nhanh chóng biến ảo. Sau một khắc, tất cả những thứ này biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ lại là phát hiện. Cũng đã đi tới tử hải bên bờ. Đi thôi. Diệp Dương xuất hiện. Đem bọn họ mang vào lỗ sâu bên trong. Tiếp lấy liền lợi dụng lỗ sâu truyền tống năng lực. Cấp tốc về tới quần đảo bên trong. Ngũ Trảo Thần Long. Ta đã đem thần long truyền thừa cùng đủ loại bảo vật cũng đã giao cho ngươi. Về phần làm sao sử dụng, ngươi nhìn xem xử lý a, Diệp Dương đối Ngũ Trảo Thần Long nói một câu. Sau đó thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất. Hắn đi Ngũ Trảo Thần Long động phủ bế quan đi. Ngũ Trảo Thần Long hơi hơi gật đầu. Trên thực tế, Diệp Dương sớm liền đã làm tốt phân phối. Cái nào hẳn là truyền xuống dưới. Cái nào không nên giao cho nguyên sinh Long tộc, đều tại trong kế hoạch. Hắn nói như vậy, chỉ bất quá là làm mặt ngoài công phu mà thôi. Thế là, Ngũ Trảo Thần Long liền triệu tập toàn bộ nguyên sinh Long tộc. Lần này lịch luyện, chúng ta tuy nói cũng có thương vong, nhưng thương vong còn tại chúng ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Hơn nữa, lần này chúng ta chiếm được thần Long truyền thừa cùng thần Long đủ loại bảo vật. Có thể nói, chúng ta thu hoạch là to lớn, mà tất cả những thứ này, chúng ta đều cần cảm tạ một người, đến từ nhân tộc Diệp Dương. Ngũ Trảo Thần Long đối mặt rất nhiều nguyên sinh Long tộc. Dõng dạc nói ra, hắn phải thêm thân Diệp Dương ở Long tộc đám người trong lòng hy vọng. Không sai, nếu như không phải Diệp Dương, chúng ta còn có đầu rút cổ ở chỗ này bị hắc ám Long tộc chế giễu đây. Không những như thế, chúng ta cái gì đều sẽ không lấy được. Càng đừng nói lần này chém giết nhiều như vậy hắc ám Long tộc đại đế. Nói thế nào, lần này tử hải chuyến đi, chúng ta thu hoạch đều là to lớn. Trước đó chưa từng có. Diệp Dương, chính là chúng ta nguyên sinh long tộc ân nhân. Long Tại Thiên cũng đang hùng hồn kể lể, nước bọt bay loạn nói. Nguyên sinh long tộc đám người hơi hơi gật đầu, nguyên một đám trong lòng đều đối Diệp Dương cảm kích vô cùng. Mà bất chi bất giác ở giữa, Diệp Dương trong lòng bọn họ uy vọng biến cao hơn. Bảo vật chính là vật ngoài thân. Lần này ta chiếm được không ít bảo vật, nhưng đều là thần cấp, người bình thường không cách nào luyện hóa. Cho nên ta tạm thời không có ý định đem những cái này thần cấp bảo vật cho các ngươi. Bất quá, nếu có phụ trợ tu luyện bảo vật mà nói, ta sẽ lấy ra. Chủ yếu nhất là, ta sẽ đem thần long truyền thừa đều truyền thụ cho các ngươi. Đây là ta ý tứ, càng là Diệp Dương ý tứ. Cần biết, cái này truyền thừa chính là Diệp Dương một người lấy được. Hắn nguyên bản có thể không đem những cái này truyền thừa cùng bảo vật đưa cho chúng ta. Nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đưa cho ta, đưa cho các ngươi. Ơn nghĩa như thế, tương đương với chúng ta long tộc tái sinh phụ mẫu. Là, chúng ta hẳn là cảm kích Diệp Dương. Đông đảo nguyên sinh long tộc trên mặt đều lộ ra vẻ cảm kích. Diệp Dương loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hành vi, xác thực nhường bọn họ thực tình chân ý cảm giác được cảm kích. Tiếp xuống, ngũ trảo thần long liền bắt đầu đem thần long truyền thừa cho truyền thụ ra. Đương nhiên, hắn sẽ không lập tức liền đem thần long toàn bộ truyền thừa đều giao ra đến, mà chỉ là lấy ra một bộ phận. Thực lực càng cao, thiên tư càng cao, đối nguyên sinh long tộc càng là trung tâm người, lấy được truyền thừa thì càng nhiều. Mà giống như là đại trưởng lão Long Tại Thiên, càng là chiếm được hoàn chỉnh thần long truyền thừa. Ở chiếm được truyền thừa sau, nguyên sinh long tộc liền tiến nhập tu luyện triều dâng. Từ đại trưởng lão Long Tại Thiên, ngũ trảo thần long, cho tới vừa mới xuất sinh không lâu long tộc, đều tiến nhập tu luyện bên trong. Mà lúc này, Hắc Ám long tộc phương diện cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí không ai tới quần đảo bên này khiêu khích, lại cũng là cảm thấy kỳ quái. Mà bởi vì thần long truyền thừa duyên cớ, cùng thần long lưu lại bảo vật, tài nguyên các loại trèo trống, nguyên sinh long tộc đám người tu vi cũng nghênh đón đột phi dâng mạnh. Long tộc thực lực không ngừng tăng lên, tổng thể thực lực cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí đã có long đế đột phá tới đại đế cảnh giới. 100 năm chớp mắt liền đi qua. Lúc này, nguyên sinh long tộc bên trong ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, cũng đã nhiều hơn 5 cái đại đế cấp bậc tồn tại. Mà phổ thông long đế, phong hào long đế các loại số lượng cũng so trước đó lộn mấy vòng. Long tộc tổng thể thực lực so 100 năm trước mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh tư thế. Lúc này, Hắc Ám long tộc, ha ha, hắc hóa lực lượng thật sự là quá thần kỳ. Ngắn ngủi 100 năm thời gian, liền sáng tạo ra hơn 100 cái đại đế cấp bậc cường giả. Hơn nữa, những cái này tốc thành đại đế thực lực cũng đều không kém gì trước đó vẫn lạc những cái kia bất kỳ một cái nào đại đế. Nếu như tiếp tục, không cần bao lâu, chúng ta Hắc Ám long tộc liền toàn bộ đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó, chúng ta Hắc Ám long tộc không chỉ có thể trưởng khống long giới, lại có thể quét ngang lục giới, trở thành lục giới chi chủ. Hắc Ám long tộc đại điện bên trong, 3 cái uy tín lâu năm đại đế lẫn nhau đối mặt mà cười ha ha. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.